Điện chủ ở Dề, chương 52, tôi có vợ rồi và rất yêu cô ấy. Góc truyện audio.com. Thời gian từng chút trôi qua. Không có ai trong số 20 triệu người xem rời khỏi kênh livestream. Mọi người đều mở to hai mắt đợi đại gia Mạch Thiên Hàn mang đến kỳ tích tiếp theo. Kênh livestream truyền đến một trận nổ vang. Trong nháy mắt, trong kênh livestream, pháo hoa bắn ra từ bốn phía. Không đếm nổi có bao nhiêu phi thuyền vũ trụ hợp lại thành số 520. Từ xa đến gần, lao vút tới cứ như sắp đâm thủng màn hình và bay thẳng lên trời cao. Tiệt thế thần hào Mạch Thiên Hàn tặng 100 phi thuyền vũ trụ. Tiêu tiền như nước, chẳng mấy chốc, tin nhắn từ hệ thống đã xuất hiện trong kênh livestream của mỗi người. Một phi thuyền vũ trụ là 1 triệu. 100 phi thuyền vũ trụ không phải là 100 triệu rồi hay sao? Trời đất ơi! Sự nghèo khổ giới hạn trí tưởng tượng tuyệt vời của tôi mất rồi. Manh manh thật hạnh phúc quá đi. Màn tỏ tình lãng mạn mà xa xỉ như vậy là ước mơ của biết bao nhiêu cô gái. Sao bây giờ tôi lại cảm thấy mấy kẻ tặng quà ban nãy chỉ giống như trẻ con nghịch bùn cát thôi nhỉ? Tất cả người xem đều kinh ngạc tới mức hồng hộc. Trong đầu cứ kêu ong ong. Thế nào gọi là tiêu tiền như nước? Chính là thế này đây. Không chấp nhận bất kỳ phản bác nào. Biến thái. Vẻ mặt Chu Văn Vũ hết sức u ám. Trước mặt đại gia như Mạch Thiên Hàn, hắn đã không còn chút ý định khiêu chiến nào nữa. Hơn 10 triệu tiền thưởng ban nãy cũng thành công cốc hết cả rồi. Không thể nào. Không thể nào. Cái loại ti tiện như Lâm Thù Nhi sao có thể quen biết một nhân vật lớn như thế. Tôi không phục. Cố Văn Văn cho rằng bản thân đã nắm chắc thắng lợi từ lâu, lúc này đột nhiên ngây ngốc. Ngay sau đó, một cơn phẫn nộ từ đáy lòng mạnh mẽ trỗi dậy. Không được, tôi phải gọi điện thoại cho Chu Văn Vũ. Bố anh ấy là cổ đông của Crazy Fish Line. Nhất định sẽ có cách nhúng tay vào. Trong lòng Cố Văn Văn dấy lên một tia hy vọng. Khi cô ta đang định gọi điện thoại, Mạch Thiên Hàn lại bình luận trong kênh livestream. Đợi đã, tài khoản của tôi vẫn còn một ít tiền mà tôi lại lười để tâm. Vậy cứ thưởng hết luôn vậy. Bình luận vừa biến mất không lâu. Ngay sau đó, một tiếng nổ đinh tai lại vang lên thêm lần nữa. Tuyệt thế thần hào Mạch Thiên Hàn đã tặng 100 phi thuyền vũ trụ. Sự giàu có địch được với cả quốc gia. Tin nhắn từ hệ thống lại đả kích tinh thần của tất cả mọi người thêm lần nữa. Choang! Điện thoại trong tay Cố Văn Văn rơi thẳng xuống đất. Vẻ mặt như tro tàn. Một cảm giác bất lực mạnh mẽ từ đáy lòng truyền tới. Khiến cho cô ta hoàn toàn tuyệt vọng. Đợi đã! Để tôi bình tĩnh lại một chút. Cái gì gọi là tài khoản vẫn còn một ít tiền? Thật là bá đạo mà! Mẹ kiếp! Cả 100 triệu mà từ miệng anh ta nói ra lại thành còn có một ít tiền. Lại còn lười để tâm. Đại gia, tài khoản của anh còn gì không? Cũng cho tôi một ít tiền đi. Kênh livestream hoàn toàn nổ tung. Chỉ mấy phút ngắn ngủi, Mạch Thiên Hàn đã tặng 200 triệu tiền quà. Thêm cả tiền lì xì lúc ban đầu. Cộng vào với nhau, tổng số tiền mà anh đã chi ra cũng phải lên tới con số khủng 400 triệu. Anh Hàn, đủ rồi. Không cần thưởng nữa. Em đã rất mãn nguyện rồi. Lâm Thù Nhi mỉm cười vui vẻ. Ánh mắt như mặt hồ mềm mại. Lăn tăn và trong veo. Trước đây, trong lòng cô ta luôn ngưỡng mộ chị gái Lâm Nhã Hiên. Ngưỡng mộ chị ấy có một đại gia yêu thương thật lòng. Được tặng sợi dây chuyền ánh trăng sông Nin, lại còn được tặng biệt thự Vân Đình. Còn bây giờ, cuối cùng Lâm Thù Nhi cũng đợi được một người như thế xuất hiện. Ừ, tôi cũng không còn tiền để thưởng nữa rồi. Nhưng mà, còn chuẩn bị tặng em một món quà cuối cùng đây. Bình luận của Mạch Thiên Hàn lại châm ngòi trong kênh livestream. Cái gì? Vẫn còn món quà thứ ba? Đây là muốn một người chống đỡ cả Crazy Fish Life sao? Không có tiền, đại gia anh nói đùa rồi. Khiêm tốn rồi. Tôi vừa ôm lấy máy tính điên cuồng ngửi hít hà. Mùi của đại gia thật thơm. Người anh em, trên mạng cậu xếp sau tôi. Xin lỗi nhé, ban nãy là tôi đánh giấm đấy. Trong lúc mọi người đang rầm rộ dự đoán, một bức ảnh như từ trên trời rơi xuống. Trong chớp mắt xuất hiện trong kênh livestream. Trên bức ảnh, có một ông lão tóc vuốt ngược ra sau đang nằm sấp trên đất vô cùng thê thảm. Vài cảnh sát thực thi pháp luật đang mạnh mẽ cưỡng chế ông ta. Bên cạnh còn có một đoạn chữ nhỏ miêu tả. Chu công quyền của tập đoàn Chu Thị vì có liên quan đến rửa tiền bất hợp pháp. Số tiền dính líu tới vụ án rất lớn nên đã bị cưỡng chế triệu tập vào tối nay. Chu công quyền là ai? Chưa nghe nói tới bao giờ. Tôi tra ra rồi. Ông ấy là chủ tịch tập đoàn Chu Thị. Là ông chủ có giá trị bản thân lên tới 500 triệu. Đợi đã. Tôi còn tra được một tin này. Hóa ra tên của tướng quân trên cao là Chu Văn Vũ. Mà Chu Công Quyền lại là bố của anh ta. Chấm, trời má, tức giận đến đỉnh điểm cũng chỉ là vì một mỹ nhân. Thần Hào đang báo thù cho manh manh cả đấy. Những cư dân mạng thần thông quảng đại chỉ dựa vào một bức hình đã điều tra ra rõ ràng 18 đời của Chu Công Quyền. Anh Hàn. Trái tim thiếu nữ của Lâm Thù Nhi đập liên hồi. Trong mắt cô ta, Mạch Thiên Hàn ngoài việc là thần hào thì chính là anh hùng cứu mỹ nhân. Không thể nào, nhất định là tên Mạch Thiên Hàn này cố tình bịa đặt và tung tin thất thiệt. Bố của tôi bị bắt thì sao tôi lại có thể không sao? Chu Văn Vũ bị dọa tới mức suýt thì ngã từ trên ghế xuống. Không dễ dàng mới ổn định được tâm trạng. Việc kinh doanh rửa tiền của nhà họ Chu trước nay đều do hai bố con hắn điều khiển. Vậy nên, nếu như Chu Công Quyền thật sự xảy ra chuyện thì Chu Văn Vũ hắn tuyệt đối không có cách nào vô can. Mạch Thiên Hàn, dù mày là đại gia thật hay là đại gia giả, đắc tội với tao, kể cả có phải liều mạng thì tao cũng sẽ bắt mày trả giá. Chu Văn Vũ nghiến răng nghiến lợi nghĩ trong đầu. Đúng lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên. Ai? Chu Văn Vũ hơi lo lắng hỏi. Không có ai đáp lời. Mà chuông cửa vẫn cứ tiếp tục vang lên. Dồn dập và inh ỏi. Mẹ kiếp, rốt cuộc là tên khốn nào? Chu Văn Vũ phẫn nộ đập bàn đứng dậy. Cầm lấy cây gậy sắt. Tức giận lao về phía cửa chính. Chính vào lúc này. Rầm. Cánh cửa chính nhìn kiên cố tưởng như không có cách nào phá hỏng được đã trực tiếp bị đạp đổ. Ngay sau đó, những người mặc cảnh phục gấp rút tiến vào. Thẳng thừng đè Chu Văn Vũ xuống sàn và giữ chặt hai tay hắn. Chu Văn Vũ, anh đã bị bắt. Một giọng nói uy nghiêm và lạnh lùng vang lên. Ngay sau đó, sắc mặt hắn lập tức tối sầm lại. Cả người bất lực từ bỏ việc giãy giụa. Hắn biết, bản thân xong đời rồi. Tập đoàn Chu Thị tiêu rồi. Anh Hàn, em có cơ hội được gặp anh một lần không? Trong kênh livestream, Lâm Thù Nhi ngại ngùng gửi riêng cho Mạch Thiên Hàn một tin nhắn. Theo cô ta thấy, hôm nay anh tận tâm giúp đỡ như vậy nhất định là thích mình. Gặp mặt, không cần đâu. Tặng quà xong thì tôi cũng nên óp thôi. Hơn nữa, tôi có vợ rồi. Còn nữa, tôi rất yêu cô ấy. Mục Hàn trầm mặc một lát, rất nhanh đã trả lời tin nhắn. Anh đã quyết định phải bóp chết thứ tình cảm mới chớm trong lòng Lâm Thù Nhi. Trong nháy mắt, sắc mặt Lâm Thù Nhi trở nên trắng bệch nhợt nhạt. Cả người giống như hóa đá. Mục Hàn, anh nói xem cái người tên là Mạch Thiên Hàn này rốt cuộc là ai? Vì muốn giúp Thù Nhi đạt được danh hiệu nữ vương mới đã không tiếc mà bỏ ra 400 triệu. Cuối cùng còn tống cổ luôn bố con Chu Thị. Những kẻ đã đắc tội chúng ta vào tù luôn. Lâm Nhã Hiên vô cùng kích động. Không nhịn được mà vươn tay muốn kéo Mục Hàn. Ai mà biết được, anh đã ngồi trên ghế sofa cách đấy không xa từ lâu. Hai tay nâng điện thoại. Trên mặt lộ ra một nụ cười kỳ quái. Cái tên này lén la lén lút làm gì thế? Chấm, dưới sự xúi dục của lòng hiếu kỳ, Lâm Nhã Hiên rón ra rón rén bước đến gần Mục Hàn. Cách Trương.